Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, cha vợ nhà biến thành nhi đồng công viên nước. Tiểu cô nương tuy nhiên cùng gia gia nãi nãi thời gian chung đụng cũng không phải là rất dài. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ thật siêu cấp ưa thích gia gia nãi nãi. Vừa nghe nói ra ra nãi nãi muốn về nhà đi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì khổ sở ghê gớm. Nguyên bản vui vẻ Tô cha Tô mẹ nhìn đến cháu trai cùng cháu gái nhanh khóc, hai người cũng đỏ tròng mắt, ngồi xổm xuống an ủi hai tử. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ra ra nãi nãi lần này chỉ trở về một tuần lễ, các ngươi thêm mấy ngày học, sau đó thả hai ngày nghỉ, ra ra nãi nãi liền trở lại. Nói không chừng còn có thể càng nhanh một chút đâu. Tương đương, đúng nha. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ra ra nãi nãi lần này trở về là vì cha mẹ làm hôn lễ sự tình. Các ngươi không phải cũng muốn nhanh điểm đi tham gia cha mẹ hôn lễ sao? Chờ ra ra nãi nãi sau khi trở về rất nhanh liền có thể làm hôn lễ rồi. Tương đương, các ngươi mấy ngày nay trước tiên ở ông ngoại bà ngoại trong nhà chơi được không? Gia gia nãi nãi sẽ rất mau trở lại. Chờ chúng ta trở về thời điểm cho các ngươi mang tốt nhiều ăn ngon. Tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc con là rất khó qua. Thế nhưng là xe đã đến. Bên kia cửa xét vé đều mở. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chỉ có thể đem hai đứa bé bế lên. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, gia gia nãi nãi chỉ là về nhà mấy ngày. Qua mấy ngày còn muốn tới. Mà lại ra ra nãi nãi cùng cha mẹ một dạng cũng là muốn công tác nha. Tuy nhiên gần nhất bọn họ đang nghỉ phép. Nhưng là muộn một lúc thời điểm bọn họ cũng vẫn là muốn đi làm. Không thể tùy thời đều bồi tiếp các ngươi. Ra ra nãi nãi cũng muốn kiếm tiền sao? Thế nhưng là cha mẹ đều tại kiếm tiền nha. Ra ra nãi nãi có thể hay không không kiếm tiền thì trong nhà bồi tiếp chúng ta nha. Đoàn Đoàn khổ sở lau một cái nước mắt. Ngẩng đầu nhìn ba ba hỏi. Chuyện này Tô Trần ngược lại cũng nghĩ qua. Lấy hắn hiện tại kinh tế năng lực, cha mẹ ngược lại là không cần thiết giống như trước khổ cực như vậy. Thế nhưng là công tác có lúc cũng không chỉ là vì kinh tế thu nhập, cũng là sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận. Tô cha Tô mẹ đã công tác nhiều năm như vậy, chắc hẳn quen thuộc cuộc sống như vậy hình thức. Cho nên Tô Trần không cùng cha mẹ nhắc qua chuyện này. Lúc này hai tử đã hỏi tới. Tô Trần mới hỏi thăm cha mẹ. Cha mẹ, hai tử nói chuyện này. Ngài cặp vợ chồng già là ý kiến gì? Ta cùng Băng Tuyết mang hai tử ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là nếu như chúng ta người một nhà tại một khối, vậy khẳng định càng thêm vui vẻ một chút. Các ngươi nhị lão nếu như phải chờ tới về hưu tuổi tác, cần phải còn phải qua cái 10 năm hai bên đâu. Hiện tại các ngươi đã không dạy sách, đều đang giáo dục cục công tác. Nếu như các ngươi nguyện ý, cũng có thể chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau Trung Hải. Nhan Băng Tuyết cũng ở bên cạnh nói ra. Đúng vậy a, cha mẹ, các ngươi muốn là qua tới. Không chỉ có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ, ta cùng lão công cũng sẽ rất vui vẻ. Gần nhất trong khoảng thời gian này có các ngươi trong nhà, chúng ta thật cảm thấy dễ dàng tốt nhiều. Tô cha cùng Tô mẹ nhìn lẫn nhau liếc một chút, trong nội tâm đều là cao hứng. Nhất là Tô mẹ, hiện tại tốt nhiều con dâu cũng không nguyện ý cùng bà ở cùng nhau. Nhưng là nàng và Nhan Băng Tuyết lại chung đụng rất tốt. Chỉ là muốn ném dưới làm việc xin nghỉ hưu sớm tới sự tình. Cũng không phải một câu thì có thể giải quyết. Tô cha nhân tiện nói. Trần Trần, Băng Tuyết. Hai người các ngươi nói ý tứ này ta và mẹ của ngươi minh bạch. Như vậy đi, lần này chúng ta trở về thật tốt thương lượng một chút. Nhìn một chút tình huống. Chờ chúng ta trở về thời điểm chúng ta lại nói chuyện này. Được, cha mẹ, ta cùng Băng Tuyết tôn trọng hai người các ngươi ý kiến. Đưa mắt nhìn Tô cha Tô mẹ tiến vào cửa. Xét vé. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ôm lấy hai cái hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu gia hỏa đi Nhan ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bởi vì không muốn cùng gia gia nãi nãi phân biệt. Hai người tâm tình đều có chút thất lạc. Lúc này tình huống này coi như đi nhà trẻ. Đoán chừng cũng không có tâm tư đi học cho giỏi. cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thương lượng một chút, liền quyết định trước đem hai người bọn họ người đưa đến Nhan gia. Xế chiều hôm nay muốn hay không đi nhà trẻ đến lúc đó lại nhìn tình huống. Bởi vì mời một buổi sáng giả, vừa vặn lại tới Nhan gia, Tô Trần liền dứt khoát cùng Nhan Băng Tuyết nói lưu lại ăn cơm trưa. Bồi bồi cha vợ cùng mẹ vợ, biết bọn họ muốn đưa hài tử tới. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cao hứng ghê gớm. Trong nhà tối hôm qua thì đã làm tổng vệ sinh, ra ngoài mua một đống con rối cùng đồ chơi. Trong phòng khách khắp nơi đều treo đầy kinh hỉ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lúc trở về, kém chút không nhận ra được đây là Nhan gia. Tô Trần trước đó không lâu mới đến qua, đối bên này còn có ấn tượng. Lúc này nhìn đến cái kia thật to lễ vật cây, còn có trải trên mặt đất tiểu tấm thảm, một đống quà tặng cùng lông nhung đồ chơi. Khoa trương nhất chính là trong phòng thế mà còn có cái đại thang trượt. Nơi này nghiêm chỉnh biến thành một cái nhi đồng chỗ vui chơi. Nhan Băng Tuyết vừa vào cửa liền không nhịn được nói ra. Cha mẹ, các ngươi thế này thì quá mức rồi. Bọn nhỏ tới cũng là muốn đi nhà trẻ đi học, cũng không phải khách du lịch. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Ta đương nhiên biết bọn nhỏ còn muốn đi học. Người yên tâm đi, chúng ta ban ngày sẽ đưa hai đứa bé đi nhà trẻ. Nhưng là cái kia còn không có buổi tối thời gian nghỉ ngơi sao? Mấy ngày nay hai tử thật vất vả tới nhà ở. Các ngươi cũng đừng buổi tối tới đem bọn hắn đón về. Nhan Trấn Uy ở bên cạnh nói. Mẹ ngươi nói không sai. Hai người các ngươi mỗi ngày đều phải đi làm. Buổi tối còn tới đón hai tử. Hai chúng ta nhà lộ trình lại không gần. Đi thêm một chuyến đây không phải là lãng phí thời gian nha. Muốn ta nói tiểu Tô cha mẹ không có ở đây mấy ngày nay. Các ngươi dứt khoát đều chuyển về đến trong nhà mặt đến coi như xong. Ta và mẹ của ngươi còn có trong nhà hạ nhân cũng nhiều. Đều có thể chiếu cố một chút. Nhan Băng Tuyết nghe xong, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bên kia Tô Trần. Dựa theo bọn họ nguyên bản ý nghĩ, chỉ là đem bọn nhỏ đưa tới. Ban ngày ở chỗ này, buổi tối hai người bọn hắn tan việc lại tới đem bọn nhỏ mang về. Nhưng là nghe ba mẹ ý tứ tựa như là hy vọng bọn họ đều có thể tới ở vài ngày. Nhan Băng Tuyết đương nhiên là nguyện ý. Lần trước sau khi trở về nàng kỳ thật thật muốn trở về nhiều bồi bồi cha mẹ. Có điều nàng không biết lão công có thể hay không không quen. Nhan Băng Tuyết hơi lúng túng một chút. Tô Trần lại vừa cười vừa nói. Dạng này xác thực sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá chỉ là có chút quấy dày thúc thúc A-di. Người đứa nhỏ này nói gì vậy đâu. Các ngươi tới ở cùng các ngươi ba ba vui vẻ còn đến không kịp đâu. Nào có cái gì quấy dày nha. Nhà chúng ta lớn như vậy. Đến lúc đó các ngươi muốn cái gì tư nhân không gian đều có tương đương ta và cha ngươi đêm qua đã đem gian. Phòng đều thu thập xong. Băng Tuyết trong phòng ngủ mua thêm không ít đồ vật. Các ngươi đợi chút nữa đi lên xem một chút. Buổi tối hôm nay liền đến ở đi. Đường Thục Vân vui vẻ nói ra. Tô Trần gật gật đầu. Tốt, vậy thì cảm ơn thúc thúc A-di. Bất quá chúng ta buổi tối tan việc có thể muốn về nhà lấy chút hành lý. Trễ giờ lại tới. Nhan Trấn Uy mím môi cười. Hài lòng nhìn lấy Tô Trần nói. Tiểu Tô, người cùng Băng Tuyết đã đều nhận chứng. Vậy cũng khác kêu cái gì thúc thúc A-di. Cùng Băng Tuyết một dạng gọi thôi. Đây là gọi hắn đổi giọng rồi. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nhìn nhau cười một tiếng. Tô Trần lập tức nói. Tốt tương đương cảm ơn cha mẹ. Đường Thục Vân cười đáp. Ấy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.